chúng ta cũng có thể đòi lại tiền. Ôn Độ nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Chiều đó, cậu không đến công trường, trực tiếp đi tìm Cảnh Duy Châu, đến nơi ông chủ Cảnh ở trước đây. Cửa kho, a chạt, trên còn có bụi, trông như đã lâu không có ai ở, bên cạnh có một ông cụ đi qua. Ôn Độ gọi lại hỏi, ông ơi, ông ở gần đây à? Ông cụ nhìn Ôn Độ, rồi gật đầu, đúng vậy, vậy ông có biết người ở đây bao lâu rồi không về không? Ôn Độ hơi lo lắng, cậu có cảm giác không tốt, nếu không đã không vội vàng chạy đến tìm người. Từ khi cậu về nhà, bên này luôn không yên. Ôn Độ không nghĩ mình gặp phải kẻ lừa đảo. Ông cụ suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói, người ở đây hình như là đi từ đêm giao thừa, sau đó không thấy về nữa. Đi từ đêm giao thừa, Ôn Độ tính ngày, đúng một tháng. Ngày mai là mùng 2 tháng 2, Cảnh Duy Châu đã rời đi một tháng, làm sao có người kinh doanh nào to gan như vậy, không quan tâm đến công trình của mình suốt một tháng trời được chứ? Ông cụ nói, đúng, chính xác là ngày đó, ngày 30 Tết, con trai tôi vừa về sau ca đêm, nó vào nhà lầm bầm, nói rằng gia đình này có vấn đề, 30 Tết không ở nhà đón năm mới mà lại ra ngoài. Vì thế tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Ôn Độ cảm ơn ông cụ. Cảm ơn ông à, không có gì. Chỉ là 2-3 câu thôi. Ông cụ quay lưng đi ra ngoài con hẻm. Ôn Độ đứng yên tại chỗ. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt. Hít một hơi thật sâu. Rồi mới quay người rời đi. Cậu vừa đi được 2 bước. Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra. Ôn Độ nghe thấy có người gọi mình. Ôn Độ. Cậu quay đầu lại, phát hiện người đó chính là Luật Hạo Chi. Cậu sống ở đây sao? Ôn Độ ngạc nhiên hỏi. Luật Hạo Chi từ trong nhà bước ra. Tôi sống ở đây từ năm ngoái, còn chưa kịp cảm ơn cậu vì đã cứu em trai tôi. Nếu là người khác, tôi cũng sẽ cứu thôi. Ôn Độ đã trải qua nỗi đau mất em gái. Cậu không muốn người khác trải qua nỗi đau đó. Luật Hạo Chi hỏi cậu. Cậu đến đây làm gì? Tôi đến tìm người. Cậu sống ở đây. Vậy anh có biết gia đình nhà bên cạnh đã đi đâu không? Ôn Độ nhận ra, còn có người có thể hiểu rõ tình hình hơn cả ông cụ đó. Cậu đang nói đến Cảnh Duy Châu à? Luật Hạo Chi đột nhiên nheo mắt. Quan sát Ôn Độ từ trên xuống dưới. Giọng hơi có chút kinh ngạc. Cậu là người đã xây nhà máy cho Cảnh Duy Châu sao? Ôn Độ bình thản hỏi lại, không được à, là những người cùng tuổi, hai người như ngầm đấu đá, được chứ, vào nhà nói chuyện không? Luật Hạo chỉ nghiêng người, thấy Ôn Độ không động đậy, bổ sung thêm một câu, Cảnh Duy Châu có lời nhờ tôi nói với cậu, chưa dứt lời, Ôn Độ đã bước vào trong, Luật Hạo chi nhướng mày, cũng quay người vào nhà. Ôn Độ còn tưởng rằng với sự hoành tráng của nhà họ Luật, trong sân chắc chắn sẽ có nhiều người. Không ngờ bên trong chỉ có 2 người. Một trong số đó là một người phụ nữ trung niên chăm sóc cho Luật Hạo Chi. Sau khi Ôn Độ ngồi xuống, bà ấy pha một bình trà mang lên. Luật Hạo chỉ ra hiệu cho người phụ nữ rời đi, rồi tự mình rót trà cho Ôn Độ. Cách chương.